Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 699. Góc truyện audio.com. Chương 699. Cô đang chơi trò khổ nhục kế sao? Hạ Tịch Quán tới, mọi người quét mắt lên người Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, sao cô còn có mặt mũi tới được? Con sát nhân này, Hạ Tịch Quán, cô có phải còn muốn lấp liếm nữa phải không? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có. Cô có dối gạt thêm cũng vô ích. Hạ Tịch Quán đây là thế nào? Sao như là ngã bệnh vậy? Các người mau nhìn trên trán cô ta còn bị thương, như là bị va đập tạo ra. Lúc đầu mọi người lòng đầy căm phẫn muốn chỉ trích Hạ Tịch Quán. Cô dám xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đã chuẩn bị xong nước bọt phun chết cô. Nhưng hôm nay Hạ Tịch Quán thật nhìn là lạ. Sắc mặt tái nhợt còn bị thương. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ác nữ. Dạ Huỳnh thấy được Hạ Tịch Quán cũng cứng đờ. Bình thường Hạ Tịch Quán đều là dáng vẻ ung dung tiên khí. Trong tròng mắt dường như ẩn chứa sức mạnh kiên định vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ cô tái nhợt suy yếu. Dung mạo vốn là tuyệt sắc khuynh thành. Một cô gái nhỏ chỉ mới 20 tuổi. Hiện tại lại càng thêm mấy phần yếu ớt đáng yêu. Mẹ, con nhỏ Hạ Tịch Quán đang bày trò gì thế? Lệ Yên Nhiên cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cô ta nhỏ giọng hỏi Dạ Huỳnh. Ánh mắt Dạ Huỳnh lóe lóe, nhanh chóng trầm giọng nói. Hạ Tịch Quán, cô đang diễn trò khổ nhục kế à? Cô bày kế hãm hại Phạm Điềm, lại dùng thuốc hại chết con Phạm Điềm. Phạm Điềm mới từ bệnh viện ra, cô lại làm bộ yếu ớt hơn với Phạm Điềm. Muốn lừa dối nhận được đồng tình của mọi người. Chỉ tiếc ác tích cô loang lỗ khắp nơi. Chứng cứ vô cùng xác thực, chúng tôi cũng sẽ không bị cô gạt nữa. Dạ Huỳnh vừa nói như vậy. Tất cả mọi người đã hiểu, thì ra Hạ Tịch Quán là chơi khổ nhục kế. Hạ Tịch Quán, đừng giở trò nữa, chúng tôi sẽ không tin tưởng cô đâu. Hạ Tịch Quán, cô bị bệnh à, bệnh thì đi khám bác sĩ đi. Chạy đến nơi đây giả dạng đáng thương gì chứ? Mọi người lại bắt đầu công kích Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đi tới trên bục, cô nhìn rất yếu ớt, ngay cả giọng nói thanh lệ cũng lộ ra vài phần mềm yếu. Không phải, mọi người đều hiểu lầm rồi. Tôi không phải tới để lấp liếm. Không phải tới diễn trò. Hành vi phạm tội mà mấy người nói tôi đều nhận. Cái gì, cô cứ như vậy nhận tội. Buổi họp báo vốn đang huyên náo nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại. Mọi người không thể tin nhìn Hạ Tịch Quán. Cũng không ngờ tới cô vậy mà lại ở trước mặt mọi người nhận tội. Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên Phạm Điềm cũng đông cứng. Không biết Hạ Tịch Quán lại đang bày trò gì. Lúc này Hạ Tịch Quán nghiêng người, nhìn về phía Phạm Điềm. Cô nhẹ giọng nói, Phạm Điềm, cô nói là tôi bày kế hãm hại cô. Cô nói là tôi dùng thuốc hại chết con cô. Tôi đều nhận tội rồi. Các cô nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cầu các cô giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi đi. Câu cuối cùng của Hạ Tịch Quán tiết lộ lượng tin lớn. Lại là thứ mà đám ký giả truyền thông lại am hiểu nhất. Mọi người nhanh chóng xì xào bàn tán. Châu đầu ghé tai, có khi nào Hạ Tịch Quán bị người ta uy hiếp không? Hình như vậy, người uy hiếp sẽ không là Dạ gia đấy chứ. Dạ Huỳnh biến sắc, bà ta không ngờ Hạ Tịch Quá hôm nay dĩ nhiên mở một con đường khác. Cứ như vậy dễ dàng thay đổi cục diện. Bà nhanh chóng lên tiếng khiển trách. Hạ Tịch Quán, cô đang nói cái gì đó? Giọng Dạ Huỳnh khá lớn. Hạ Tịch Quán sợ đến toàn thân run lên. Cặp mắt sáng kia làm bộ đáng thương nhìn bà ta. Trưởng đài Dạ, lẽ nào con nói sai sao? Con đã nhận tội rồi mà. Con sai ở đâu cô cứ nói cho con biết. Cô muốn con nói như thế nào con liền nói như thế ấy. Những lời này của Hạ Tịch Quán trực tiếp xác nhận là Dạ Huỳnh đang uy hiếp cô. Là Dạ Huỳnh sai cô tới nhận tội. Kết chương.